Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 11, Yên Vũ Kiếm Đạo. Converter, Đá Kero Tần Vân hai vợ chồng không có vội vã rời đi, mà là lựa chọn tạm ở tại Ngọc Đỉnh Môn, một phương diện chờ đợi Dương Tung Tiên Nhân tin tức, một phương diện khác Tần Vân cũng là muốn mượn cơ hội hào hào chỉ điểm mình nhi tử. Ngọc Đỉnh Môn chủ cùng người hộ đạo chuyên môn tuyển một chỗ cho trọng yếu tân khách động phủ cho Tần Vân vợ chồng ở lại gần nhất một thời gian. Mạnh Hoan cũng đồng dạng tạm ở nơi này. Sau 3 tháng, trong động phủ, Mạnh Hoan điều khiển trọn vẹn 99 thanh phi kiếm, hóa thành to lớn lồng giam vây công hướng Tần Vân. 99 thanh phi kiếm này luân chuyển không chừng vây công lấy, liên tiếp lẫn nhau kết hợp, để Tần Vân nhìn lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là đứng tại đó Tần Vân, vẻn vẹn thao túng thiên địa chi lực ngưng tụ thành hai sợi kiếm khí, thuần túy so đấu kỹ xảo, liền hoàn toàn ngăn trở Mạnh Hoan vây công. Thu, Mạnh Hoan vẫy tay một cái, 99 thanh phi kiếm cấp tốc bay trở về, hay là kém rất nhiều. Mạnh Hoan bất đắc dĩ nói ra, ngươi gần nhất 3 tháng tiến bộ rất lớn. Tần Vân tán dương, cho dù đối với nhi tử yêu cầu rất cao, nhưng Mạnh Hoan 3 tháng này tiến bộ lại làm cho Tần Vân đều có chút kinh hỉ. Nhi tử thiên phú so với chính mình dự liệu còn cao a. Kỳ thật, Mạnh Hoan làm băng xương thế giới trong đám dân bản địa, 5 tháng dài đằng đẵng một cái duy nhất phi thăng, lúc đầu thiên tư liền cực cao, tại băng xương thế giới hoàn cảnh kia tu hành mấy chục năm liền nhập đạo, tại đại xương thế giới như vậy tốc độ tu hành đều hiếm thấy. Bị Ngọc Đỉnh Môn chủ nhét vào Thương Thanh Phong, một mặt là xem ở Tần Vân trên mặt mũi, một phương diện khác Mạnh Hoan thiên tư tại Ngọc Đỉnh Môn trong nguyên thần tam trọng thiên đều tính rất tốt, là cha dạy tốt. Mạnh Hoan cười nói, ta từ khi bái nhập Ngọc Đỉnh Môn, mặc dù có rất nhiều điển tịch, nhưng là trong sư môn tuần tự dạy ta kiếm thuật 3 vị sư phụ đều không phải là rất thích hợp ta. Bình thường ta phần lớn đều là nghiên cứu kiếm thuật điển tịch tự học. Cha người dạy ta 3 tháng, bù đắp được ta tự học 30 năm. Tần Vân gật đầu cười nói, hoàn nhi ngươi năm đó học chính là ta sáng tạo kiếm chi thế giới. Kiếm đạo của ngươi cùng ta mặc dù có chỗ khác nhau, nhưng đại thể tương tự. Kiếm đạo của mình có thể chia là thiên địa nhân, Mạnh Hoan kiếm đạo có thể xưng là băng tâm kiếm đạo. Tâm như băng tâm, diễn luyện thiên địa, mà lại ta trước sau 3 vị sư phụ, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là thiên tiên tam trọng thiên. Luận kiếm thuật, cùng cha ngươi cũng kém rất xa. Mạnh Hoan nói ra, vậy ngươi liền hảo hảo học. Tần Vân cười nói, bỗng nhiên hắn sinh ra cảm ứng, bên cạnh tạo nên hư không gợn sóng, ẩn ẩn kết nối với xa xôi một chỗ, nơi đó Dương Tung Tiên Nhân đang đứng ở đó, mỉm cười nói, Tần Vân huynh, lại làm chút chuẩn bị, trong vòng 3 ngày, ta cùng Mộc Long Hộ Pháp sẽ tới Ngọc Đỉnh Môn cùng ngươi tụ hợp. Đến lúc đó cùng nhau xuất phát. Tần Vân trong lòng hiểu rõ, rốt cục muốn động thủ. Tốt, ta tại Ngọc Đỉnh Môn chờ đợi hai vị. Tần Vân cũng cười nói, lập tức khe hở hư không khép lại. Nguyên bản một mực ở phía xa vẽ tranh, nhìn xem hai cha con này luyện kiếm y tiêu, nhìn thấy vừa rồi một màn cũng buông xuống bút lông đi tới. Vân ca, muốn lên đường? Rất nhanh, Tần Vân gật đầu, Hoan nhi, Tần Vân nhìn xem nhi tử, cha, Mạnh Hoan cũng minh bạch, cha mình tựa hồ có chuyện quan trọng muốn đi làm. Tần Vân trước lấy ra một túi càn khôn đưa cho nhi tử. Pháp tài lữ địa, con đường tu hành, ngoại vật cũng có chút trọng yếu, cất kỹ. Vâng, cha, Mạnh Hoan nhận lấy. Tần Vân sau đó mới trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một bản màu xanh trang bìa thư tịch. Trên có Yên Vũ hai chữ. Tần Vân đem thư tịch này đưa cho nhi tử. Hoa nhi, ta tại kiếm đạo một đường, bây giờ cũng đang tìm tòi. Mặc dù giỏi diễn luyện chu thiên, nhưng chu thiên chủ yếu là thiên địa, mà kiếm đạo của ta lại là thiên địa nhân, cho nên vẫn như cũ có chỗ khác nhau. Cho nên, kiếm đạo của ta thích hợp ngươi ngươi học, không thích hợp, có thể vứt qua một bên không học. Mạnh Hoan vô cùng trịnh trọng tiếp nhận, xem trên sách, Yên Vũ, hai chữ, thì thào nói nhỏ, Yên Vũ, ta lúc tuổi còn trẻ liền tự sáng tạo Yên Vũ kiếm thuật. Tần Vân cười nói, bản mệnh phi kiếm cũng định là Yên Vũ kiếm, ta cái này kiếm đạo, mặc dù còn tại tìm tòi, nhưng cũng tạm định là Yên Vũ kiếm đạo. Ta bái sư Bích Du Cung mặc dù học được rất nhiều kiếm thuật, nhưng đều không được truyền ra ngoài. Ta tự mình chỗ sách, tin tưởng vẫn là thích hợp ngươi. Tần Vân nhìn xem nhi tử. Ta nhất định dụng tâm tu hành. Mạnh Hoan nói, Tần Vân cũng có chút chờ mong. Kiếm đạo của hắn bây giờ tích lũy cũng rất hùng hậu. Bất quá chỉ có thành tựu kim tiên đạo quả mới đại biểu kiếm đạo có tư cách được xưng kim tiên đạo quả là đại đạo. Khi đó hắn kiếm đạo điển tịch đủ để xếp tại tam giới top 10, mà bây giờ chỉ là có chút hình thức ban đầu, chỉ có thể nói là kim tiên trở xuống, hơi có chút đặc sắc mà thôi. Hai ngày sau, hô hô, hai bóng người trực tiếp phiêu nhiên giáng lâm tại Tần Vân vợ chồng tạm ở tòa động phủ này. Tần Vân huynh, Dương Tung tiên nhân cao giọng hô. Tần Vân, Y Tiêu cũng lập tức tới đón tiếp. Liếc mắt liền thấy được đứng tại Dương Tung tiên nhân bên cạnh vị độc giác tráng hán hất lên trường bào kia. Độc giác tráng hán kia hai con ngươi phiếm hồng sắc, có một đầu tươi tốt đầu tóc vàng kim. Cái trán nâng lên, lỗ mũi cũng rất lớn. Tần Vân trong lòng biết người này chính là Mộc Long Hộ Pháp. Mộc Long Hộ Pháp đã từng là thượng cổ thiên đình thời kỳ một đầu yêu long. Về sau thượng cổ thiên đình phá diệt, hắn bị Phật môn cho thu làm tọa kỵ đi. Từ đó đi theo Phật môn đại năng giả. Kỳ thật thượng cổ thiên đình thời kỳ yêu tộc có vận khí tốt, bị Linh Bảo Thiên Tôn thu làm đệ tử. Mặt khác không có vận may này, trốn thì trốn, bị bắt bắt, làm thú cưỡi đều có rất nhiều. Liền liền thượng cổ yêu thánh bực này đại năng giả, bị bắt sống làm thú cưỡi đều có một ít. Đương nhiên đại bộ phận thượng cổ yêu thánh hay là tự do thân. Dương huynh, vị này chính là Mộc Long Hộ Pháp đi. Tần Vân cười nói, đã sớm nghe nói Mộc Long Hộ Pháp đại danh. Mộc Long Hộ Pháp cặp con mắt kia quét mắt Tần Vân, lại hừ một tiếng, ta cũng sớm nghe nói. Tần kiếm tiên, ngươi vừa bái nhập Bích Du Cung không lâu liền giết một vị yêu vương. Tần Vân nao nao, vị này Mộc Long Hộ Pháp cũng là thượng cổ thiên đình đại yêu, mình giết Phu Dương yêu vương. Mộc Long Hộ Pháp có chút không thích a. Mộc Long, Dương Tung tiên nhân khẽ nhíu mày. Mộc Long Hộ Pháp lại lạnh nhạt nói, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ làm tốt. Tần kiếm tiên, lần này đối phó cái kia Hàn Sa Cung hai huynh đệ kia, ngươi chỉ cần thi triển chu thiên tinh giới, hỗ trợ kiềm chế lại 18 ma bộc kia là đủ. Mặt khác giao cho ta cùng Dương huynh. À, đúng, chính ngươi còn phải cẩn thận một chút bảo trụ tính mạng mình. Ngươi kiềm chế 18 ma bộc, cái kia Hàn Sa Cung hai huynh đệ kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Quỳ Thực Cung chủ đều không làm gì được Tần Vân huynh, cái kia Hàn Sa Cung hai huynh đệ kia thì càng không được. Dương Tung tiên nhân thì là cười nói, đồng thời nhìn xem Tần Vân. Tần Vân huynh, 18 ma bộc kia là Hàn Sa Cung đại cung chủ tu luyện ra được 18 hóa thân. Mỗi một cái hóa thân đều có thiên ma cửu trọng thực lực. 18 cái bầy trận liên thủ cực kỳ khó chơi. Cái này cần ngươi chu thiên tinh giới. Nghe nói ngươi cái kia chu thiên tinh giới có 360 chuôi tinh quang phi kiếm. Nếu như hết thảy như tình báo nói tới, 18 hóa thân cũng chỉ là phổ thông thiên ma cửu trọng thực lực. Trải qua chu thiên tinh giới trấn áp, lại lấy tinh quang chi kiếm kiềm chế lại, ta vẫn là có nắm chắc. Tần Vân nói ra, giống hỏa khôi lão ma người khác đau đầu. Tần Vân có thể khắc chế. Mà bây giờ, Tần Vân so với lúc trước đối phó hỏa khôi lão ma lúc mạnh hơn một mảng lớn. Kiếm thuật đều có lớn tiến bộ. Kiềm chế 18 hóa thân cũng không khó. Chỉ là kiềm chế mà thôi. Dương huynh phải cùng ngươi nói. Lần này chiến lợi phẩm, người ta tất cả một nửa. Mộc Long hộ pháp lại là nhìn xem Tần Vân, tức giận nói, để phòng sau đó tranh chấp không rõ. Trước đó chúng ta nói xong, cái kia Hàn Sa cung hai huynh đệ kia nếu thật thành công chém giết. Như vậy nhị cung chủ, Yểm Long tướng quân, bảo vật đều thuộc về ta. Đại cung chủ bảo vật đều thuộc về ngươi. Như thế nào? Tần Vân lông mày có chút nhếch lên, mắt nhìn Mộc Long hộ pháp. Dựa theo tình báo hai vị cung chủ thực lực tương đương, bảo vật hẳn là cũng không kém nhiều. Có thể Mộc Long hộ pháp nếu nói như vậy, hiển nhiên nhị cung chủ Yểm Long tướng quân hẳn là có bảo vật gì là Mộc Long hộ pháp rất muốn. Tốt, nhị cung chủ bảo vật về Mộc Long hộ pháp, đại cung chủ bảo vật về ta. Tần Vân cũng không có tranh luận. Dù sao bảo vật hắn cũng là lấy ra đổi tiên thiên kỳ vật, mà lại không giết chết trước đó. Nói một chút đến rõ ràng, đại cung chủ bảo vật liền nhất định so nhị cung chủ thiếu. Ha ha, nếu hết thầy thỏa đàm, vậy chúng ta trước hết định ra lần hành động này kỹ càng trình tự. Định tốt về sau, chính là xuất thủ thời điểm. Dương Tung tiên nhân nói, đều đi vào ngồi xuống nói chuyện đi. Một bên Y Tiêu rốt cục mở miệng nói, Mộc Long hộ pháp ứng một tiếng, đi đầu hướng trong sảnh đi đến, nhịn một chút, hắn liền tính xấu này, Dương Tung tiên nhân truyền âm nói ra, đồng thời cùng Tần Vân cũng dùng hướng trong sảnh đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.